Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, đó là ta trước tiên vừa ý. Dương Thụy chọn lựa một hồi lâu, dùng mắt nhìn xuyên tường lần lượt từng cái đem chương bản tử lấy ra tới hàng thô nhìn một lần. Sử dụng mắt nhìn xuyên tường thời điểm cần tập trung tinh thần. Hắn căn bản không có cách nào phân tâm đi chú ý trong phòng triển lãm những người khác. Cũng đang bởi vì như thế, Tô Dương mới có thể làm cho thủ hạ đem hàng thô mang đi. Bàn tử vận may cũng thực không tồi, lại có một khối có xanh biếc, phẩm chất cũng không tệ lắm, chính là nhỏ một chút, lẽ ra có thể ra hai cái vòng tay, mấy trăm ngàn lẽ ra có thể bán ra đến. Nhìn thấy nơi này, hắn dừng lại một chút, Trương bàn tử không hiểu phỉ thúy, lập tức kiếm lời cái món hời lớn không phải chuyện tốt đẹp gì. Bàn tử, ngươi chọn lựa nhiều như vậy là dự định toàn bộ mua sao? Trương bàn tử chính đang chọn hàng thô, nghe xong lời nói của hắn quay đầu lại nói, làm sao có khả năng toàn bộ mua, ta liền mua một khối, hiện tại chính là chọc lấy chơi. Dương Thụy trong lòng buông lỏng, nếu Trương bàn tử chỉ cần một khối, cái kia hai khối có xanh biếc, mình cũng có thể chọn một khối, cái kia gần như là được, ngươi từ nơi này 10 khối bên trong chọn một ta cưỡi thạch đi. Ngược lại liền mua một, cái khác chọn không thể mổ cũng vô dụng, luyện không ra nhãn lực đến. Trương bàn tử nghe vậy đem vật cầm trong tay hàng thô thả xuống. Chiết thân đi trở về, nói, ngươi giúp ta chọn một khối đi, này 10 khối ta xem cái nào đều rất tốt, chọn cái nào đều giống nhau, ta giúp ngươi chọn, quên đi, hay là ngươi tự để đi, ta cũng không hiểu, nếu như chọn cái tảng đá vụn đi ra, nhiều ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Trương bàn tử cười mắng, tiểu tử ngươi còn nói với ta cái này, ta ai với ai a? Một khối hàng thô là có thể ảnh hưởng cảm tình. Được rồi, ta liền muốn ngươi bên trái khối này. Ta cảm thấy khối này đôi mắt. Dương Thụy liếc mắt nhìn bên phải khối này nước loại thật tốt hàng thô. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Trương bàn tử có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Đánh bạc vật này rất dễ dàng ra kẻ thù. Dù sao tiền tài động lòng người. Một đao kia bổ xuống đi. Chính là thiên đường địa ngục khác biệt. Dương Thụy suy nghĩ một chút nói, được, ngươi muốn khối này, vậy ta muốn bên phải khối này. Huy đệ chúng ta tập hợp cái hai bên trái phải. Trương bàn tử muốn khối này trước hắn cũng nhìn. Chính là cái kia phẩm chất không tốt khối này. Có điều, tuy rằng phẩm chất không được, nhưng là phỉ thúy. Chỉ cần giải thạch thời điểm không ra vấn đề. Kiếm lời cái 2-3 vạn vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cùng bên phải khối này liền không có cách nào so. Hắn khối này đến số cái mấy trăm ngàn. Nếu không người khác đều nói đánh bạc đánh cược chính là cái vận may đây. Trương bàn tử nếu như tuyển bên phải khối này khẳng định liền kiếm bộn rồi. Tuyển bên trái khối này chỉ có thể tiểu kiếm lời. Đây đều là mệnh, không đúng. Ta vừa nãy ôm tới món hàng thô này đây. Dương Thụy hoàn toàn biến sắc. Hàng thô, liền trước khối này có vết rạn nứt. Trương bàn tử thập phần kinh ngạc. Nói, loại kia vật liệu còn có người cướp. Không thể nào, ngươi lại cẩn thận nhìn. Có phải là ngươi vừa nãy nhớ lầm vị trí? Không thể, ta nhớ tới rất rõ ràng. Để lại tại đây trồng hàng thô bên cạnh. Ta chuẩn bị xem xong ngươi này mấy khối liền lập tức mang tới phòng triển lãm phía trước dài. Thạch, Dương Thụy có chút cuống lên. Hắn nguyên liệu đó tử cũng tìm đã lâu mới tìm ra tới. Màu xanh biếc rạt rào. Hơn nữa tính chất cũng tốt vô cùng. Thập phần trong suốt. Tuy rằng hắn không hiểu lắm cái gì nước loại hình gì đó. Nhưng coi như không nữa hiểu. Cũng có thể cảm thấy đi ra nguyên liệu đó tử có giá trị không nhỏ. Tăng, đánh cược tăng, là băng chủng phỉ thúy. Dương xanh biếc, vận may này quá tốt rồi đi. một đống phế liệu bên trong lấy ra đến một khối băng trùng phỉ thúy. Lần này có thể kiếm bộn rồi. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Phương hướng của thanh âm chính là phòng triển lãm phía trước giải thạch địa phương. Dương Thụy đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hiện ra một luồng dự cảm không ổn. Cái này trong phòng triển lãm vật liệu hắn nhưng là đại trí đều nhìn một lần. Có xanh biếc không nhiều, tính chất tốt hắn nhìn hồi lâu càng là chỉ nhìn thấy một. Sẽ không phải, không thể nào, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Dương Thụy thân thể đều cứng ngắc lại. Bàn tử, cái gì là băng trùng phỉ thúy? Ngươi miêu tả một hồi nó đặc thù. Trương bàn tử lấy điện thoại di động ra, chiếu tư liệu thì thầm. Băng loại cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.